Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 425, giành cướp 10. Tam đồng tiền, tiện nghi như vậy, hiện ở đây sao đại một trang giấy cũng không chỉ tam đồng tiền à? Đúng à, hơn nữa ngươi xem kia giấy, mặc dù phía trên tất cả đều là tự, thế nhưng tự rất nhỏ rất dày. Hoàn toàn không ảnh hưởng lần nữa viết a, coi như trên giấy tất cả đều là nói nhảm, chúng ta mua được cũng không thua thiệt a. Khẳng định Đỗ gia đại lang làm đồ vật, chắc chắn sẽ không lừa dối chúng ta. Ngươi xem Đỗ gia đại lang làm việc, cũng có thể từ trong nhìn ra lương tâm a. Đúng vậy, dù sao cũng là Đỗ tướng ông cháu tử, không thể nào hố chúng ta trăm họ. Ai nha, suy nghĩ nhiều như vậy, không phải là tam đồng tiền sao? Tiểu hài, cho ta tới một phần. Ta cũng phải một phần. Ừ, cho ta cũng tới một phần. Bởi vì Đỗ Cấu trước tích lũy tốt danh tiếng, mặc dù không biết báo chí cụ thể là vật gì, nhưng vẫn là có rất nhiều trăm họ chấp nhận nợ nần. Nơi này là Kỳ Lân Quảng Trường, tụ tập tới đây nhân ít nhất có 1.000 người. Còn có bốn phía cửa hàng khách nhân, thấy náo nhiệt cũng đều chen chúc tới. Nơi đài cao, tụ tập nhân cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, trước mua báo chí người đã không kịp chờ đợi bắt đầu nhìn. Này nhìn một cái, nhất thời sợ vì thiên nhân, kinh hỉ kêu la om sòm. Người bên cạnh bị hấp dẫn, cũng đều đến gần tảo hai mắt. Này nhìn một cái, cũng đều đã không mở con mắt rồi. Ai u, ngươi xem cái địa phương này. Này, này quá hữu dụng, trước ta vẫn còn hỏi thăm chuyện này. Vốn là cũng chuẩn bị bỏ ra số tiền lớn mời người ăn cơm rồi. Không nghĩ tới hôm nay bị một tấm tam đồng tiền báo chí giải quyết. Ồ, thông suốt, các ngươi nhìn này, đây là triều đình tối tân triều chính. Ai ya, không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể biết được triều chính chi tiết. Quá tốt, có tờ báo này, chúng ta sau này khoa cử khởi không thì càng dễ dàng. Đỗ Thanh Hòa, tài ngút trời a. Đúng vậy, lần này, toàn bộ Trường An trăm họ cũng phải cảm ơn hắn. Chỉ chốc lát, khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Cái này làm cho không mua được báo chí trăm họ càng nóng nảy hơn. Liều mạng đi phía trước chen chúc, nhưng là nơi này đứa nhỏ phát báo chỉ mang theo 600 phần báo chí. Dù sao báo chí tổng cộng liền 50.000 phần, đứa nhỏ phát báo lại có hơn 400 người. Không bao lâu, toàn bộ báo chí đều bị giành cướp hết sạch, không mua được người nhất thời rất là tiếc cho. Thậm chí có nhân bắt đầu ra giá cao từ trong tay người khác mua. Liền đứa nhỏ phát báo đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới việc này sẽ dễ dàng như vậy. Phải biết, bọn họ mỗi người cũng phát 120 phần. Nói cách khác, cứ như vậy một chút thời gian, bọn họ liền kiếm lời 24 đồng tiền. 24 đồng tiền, ở đấu gạo chỉ cần mũ đồng tiền trinh quan trong thời kỳ. Này 24 văn. Đây tuyệt đối là một số lớn bấm. Những hài tử này, hơn phần nửa đều là cô nhi, còn lại tất cả đều là nghèo khó trăm họ trong nhà hài tử. Có số tiền này, ít nhất có thể để cho bọn họ sinh hoạt thoải mái rất nhiều. Hơn nữa, loại này kiếm tiền cơ hội, mỗi năm ngày liền có một lần. Quan trọng hơn là, sau này in báo chí sẽ càng nhiều, bọn họ cũng sẽ kiếm càng nhiều. Liền vẻn vẹn phát tin giấy sống là có thể nuôi hơn 400 gia đình, tuyệt đối công đức vô lượng. Giống như sự tình như thế, không chỉ phát sinh ở Kỳ Lân Quảng Trường, gần như Trường An 108 phường, khắp nơi đều có đứa nhỏ phát báo bóng người. Mà thần kỳ là, cùng Kỳ Lân Quảng Trường như thế, gần như toàn bộ báo chí địa phương đều tại một nén hương trong thời gian bị tiêu thụ hết sạch. Có địa phương vì một tờ báo thậm chí xảy ra khóe miệng nghiêm trọng, thậm chí thiếu chút nữa đánh. Đương nhiên, cũng cũng có rất nhiều người là không cần mua. Đỗ Cấu bày mưu đặt kế, Trường An thành trung, phàm là ngũ phẩm lấy thượng quan viên cùng nam tước trở lên huân quý trong nhà. Tất cả đều miễn phí đưa lên một phần báo chí, cũng nói cho bọn hắn biết, nếu như sau này còn muốn nhìn, mỗi quá 5 ngày, liền có thể phái người đi tin tức viện dẫn báo chí. Mỗi gia giới hạn bán tam phần, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, triều đình hưu mộc, vì vậy, đại đa số quan chức, các gia chủ, đều thấy được phần này để cho bọn họ vui buồn nửa sảm báo chí. Sung sướng cốc, trong cốc khách sạn lầu cuối, Đỗ Cấu, các con em nhà giàu sang quyền quý cùng chúng nữ, nhìn phía dưới giành cướp báo chí tình cảnh, đều là âm thầm chát lưỡi. Trình Sử tự chát lưỡi nói, chặt chặt, thật là đồ sổ a. Lúc nào một trang giấy cũng như vậy được hoan nghênh rồi hả? Phòng Di Trực cười nói, này có thể là không phải phổ thông giấy. Phía trên kia nhưng là có Thanh Hòa sách mới a. Trình Sử tự vỗ tay một cái. Đúng nga, ta thiếu chút nữa đưa cái này quên. Bất quá Đỗ Ca Nhi, người thế nào đem sách mới lấy được phía trên kia đi? Còn chỉ bán tam đồng tiền, này là không phải thua thiệt lớn. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu một cái, đúng vậy. Mặc dù nói bây giờ giấy giá cả xuống, thuật in ấn cũng có. Nhưng là tờ này báo chí thành phẩm, ít nhất cũng phải ngũ dùng văn lên đi. Hơn nữa người phía trên viết đồ vật cùng thuê bán báo tiền. Trung bình đi xuống tờ này báo chí thành phẩm khởi không liền muốn 7-8 văn. Ta cảm giác ngươi coi như bán thập văn, thậm chí 20 văn một tấm cũng sẽ có nhân mua à. Tại sao định giá thấp như vậy? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, ta hỏi các ngươi, nếu như tờ báo này, ta nhất định giá cả 10 văn tiền một tấm, hơn nữa mỗi năm ngày liền bán tân. Các ngươi nói, ta một lần có thể bán bao nhiêu chương? Ngụy Thúc Ngọc tâm lý tính toán một chút. 3 vạn tấm còn chưa buồn bán. Hơn nữa, người này 3 vạn tấm bán lấy tiền. Liền đỉnh bây giờ người bán 10 vạn tấm. Mấu chốt nhất là, người bán thập văn một tấm không lỗ tiền a. Đỗ Cấu một tay phía sau, nhìn mọi người, cái này thì muốn xem ta vì là cái gì. Nếu như ta vì kiếm tiền, vậy ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta bán báo chí. Là vì cho dân chúng bình thường mở dân trí, bọn họ xem thường, ta đây nhọc lòng chuẩn bị báo chí lại có ý nghĩa gì? Mở dân trí, người sở hữu đều là sững sờ. 3 chữ kia, phân lượng quá nặng, không thấy báo chí cụ thể bộ dáng, bọn họ không dám nói thêm gì nữa. Bất quá có một chút vẫn là phải hỏi, Ngụy Thúc Ngọc bào căn rốt cuộc, có thể không quản đến ngươi vì cái gì? Ngươi như vậy lỗ vốn bán đi xuống, căn bản liền là không phải biện pháp a. Lỗ vốn, Đỗ Cấu tự tin cười một tiếng, các ngươi khi nào thấy ta làm qua lỗ vốn mua bán? Ừ, mọi người sửng sốt một chút, cái nàng là ý gì? Chẳng lẽ nói tờ báo này khác có huyền cơ? Nhưng là điều này có thể có cái gì huyền cơ? Này đều đã hoàn thành giao dịch, bán cũng bán xong. Hàng hóa cũng bị mất, làm sao còn kiếm tiền? Coi như sau này nói giá, thật là không mua nổi hay lại là không mua nổi à? Đỗ Cấu bán cái kiện, đừng nóng. Các loại báo chí cầm về sau, các người nhìn một cái liền biết. Mọi người nghe vậy, liền tất cả đều không có ở đây hỏi. Tất cả đều các loại mua báo tiểu nhị trở lại. Cũng may mà mua báo tiểu nhị cơ trí, đi đứng nhanh. Ở đứa nhỏ phát báo còn chưa mở bán thời điểm, bọn họ liền chen đến rồi đứa nhỏ phát báo bên cạnh. Thuận lợi mua được báo chí, bất quá bởi vì số người quá nhiều, bọn họ đi 3 người. Cuối cùng chỉ mua được 10 phần báo chí, tiểu nhị trở lại một cái. Báo chí liền bị mọi người giành mua hết sạch, Đỗ Cấu kết quả 2 phần. Nhìn lướt qua, liền đưa cho chúng nữ. Trong này từng cái hắn đều xem qua, thậm chí rất nhiều đều là hắn chính tay viết, cho nên không cần phải coi lại, những người khác 6 cái nữ tử, 16 người nam tử. Chia nhìn 10 phần báo chí, có chút giật gấu vá vai. Bất quá tất cả mọi người không để ý những thứ này. Bọn họ để ý nhất chính là báo chí nội dung. Quả nhiên, này nhìn một cái, tất cả mọi người đều khiếp sợ tê cả da đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.